Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Người bán hàng cô Moon từ công ty thương mại Mapan, anh ta kéo xe và bước vào lâu đài Ivalu, đến đây nào, cá khô đây, đến xem đi nào. Hãy chọn những quả cầu pha lê rẻ này để dùng thử phép thuật và chuyển đổi nào, bán da rắn, vỏ côn trùng và các loại gỗ đây. Các bạn biết giá trị của chúng mà, không gian rộng lớn của lâu đài Ivalu là thiên đường của các merchant. Họ ngồi trên mặt đất hoặc đứng trên các toa xe tích cực bán hàng, trong số những merchant này, 1/3 số họ là người bán hàng toàn thời gian. Cô Moon phân tích người chơi với đôi mắt sắc bén, một merchant tránh những cuộc chiến nên bụng và cằm của họ sẽ dày hơn. Những người chơi trung bình đang bán rất nhiều thứ, nền kinh tế sẽ mạnh mẽ và phát triển thông qua thương mại nhỏ. Cô Moon là một người chơi chính gốc Vương quốc Appen, anh bắt đầu Royal Road muộn nhưng đã có kinh nghiệm trong thời kỳ đầu của Vương quốc Appen. Bất cứ thứ gì nó mang lại, Mapan đã nói, mình sẽ tìm thấy một địa điểm giao dịch tốt hơn. Merchant không thể độc quyền buôn bán hàng hóa trong một vương quốc về mặt kinh tế. Điều quan trọng đối với cư dân và người chơi là di chuyển hàng hóa qua lại giữa các làng mạc nhỏ và thành phố. Để sản xuất số lượng lớn sản phẩm ra và vũ khí thì cần phải có những vật liệu liên quan. Người chơi và người dân nhận được hàng hóa thường ngày càng nhanh thì kinh tế càng phát triển tốt, sẽ không có ý nghĩa gì nếu đó chỉ là một ngôi làng. Nhưng xét trên quy mô một vương quốc, thương mại là yếu tố rất lớn đối với sản xuất, tiêu thụ và sự tăng trưởng người chơi. Lâu đài Ivalu thật mạnh mẽ, cô Moon bán tất cả trái cây muối trên xe của mình trong vòng 10, đây là tốc độ kỷ lục. Công ty thương mại Mapan đã phái những nhân viên kinh doanh bí mật đến các thành phố của đế chế Haven. Từ người chơi có trình độ thấp đến người chơi có trình độ cao, họ đều sẽ bán những sản phẩm tiêu biểu và thu nhập thông tin. Có thể phân tích thống kê mức độ tiêu thụ của thành phố, công nghệ, trình độ người chơi và sự hài lòng của cư dân, lâu đài Ivalu. Nó đòi hỏi một chiến lược dài hạn, cô Moon băng qua lâu đài hướng về Sapin. Đại lý của công ty thương mại Mapan nhanh chóng mở rộng khắp lục địa trung tâm, Seyun đang uống trà trong phòng ở cung điện. Tác phẩm điêu khắc ngôi sao YN trai tỏa sáng từ cửa sổ phòng cô, mặt trăng đẹp nhưng không bằng tác phẩm YN trai tỏa sáng trên bầu trời. Mình hy vọng sẽ có một tác phẩm gia đình hạnh phúc trong tương lai, cô tự hỏi có món quà nào có thể lớn hơn nó không? Seyun dừng lại ở cửa sổ trước khi quay về bàn làm việc, phân tích về sức mạnh kinh tế của các thành phố ở lục địa trung tâm, di cư trong đế chế. Các bãi săn chính và nhiệm vụ ở Guildmess cho phép bất cứ merchant tự do nào một cơ hội để kiếm nhiều tiền, sự vui vẻ phấn khích của một món hời. Cảm giác khi hoàn thành giao dịch hàng trăm ngàn vàng còn lớn hơn cả khi săn bắn, mình không thể để quá muộn được. Mapan bắt đầu chạy với thân hình khổng lồ của mình, chỉ có một người đàn ông mà anh tôn trọng trong xã hội này, Whit, trước khi gặp cậu ấy. Mình chỉ là một merchant bình thường yêu tiền, Whit đã dạy anh về tiền bạc. Mapan biến thành một chuyên gia có thể nhìn vào khách hàng và nghĩ ngay ra 3 đến 4 cách kiếm tiền từ họ, đó là thời khắc vĩ đại khi gặp Whit. Nó đã biến anh trở thành một merchant như hôm nay, mình gần như đã trễ thời điểm bổ nhiệm, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra được. Mapan bước vào cung điện và lịch sự chào Seyun, tôi biết Hip, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ cô, Mapan, tôi xin lỗi. Có chuyện cần giải quyết ngay lập tức nhưng tôi không thể tự đi được, thật vinh dự khi cô đã nghĩ đến tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Mắt Mapan đầy sao khi nhìn Seyun, anh ghen tị với Whit nhưng sự hiện diện của Seyun ở Vương quốc Appen càng đáng ngạc nhiên hơn. Tôi cần mua vài thứ ở khu vực Talon, không biết công ty thương mại Mapan có thể mua nó không? Tất nhiên rồi, vậy hãy mua 100.000 vàng quặng sắt. Tôi sẽ gửi tiền cho anh từ ngân sách của Vương quốc, tôi sẽ làm nó, Mapan nói nhưng anh nghĩ nó thật kỳ lạ. Một thứ gì đó như thế này 100.000 vàng là rất nhiều tiền. Hơn nữa việc mua quặng sắt từ khu vực Talon rồi di chuyển về Vương quốc Appen sẽ là một nhiệm vụ phức tạp, ở phía bắc đâu có thiếu quặng sắt. Đó chỉ là yêu cầu khởi đầu của Seyun, sau đó hãy bán nó ở khu vực Return với giá cao hơn 13, và ta sẽ duy trì được lợi nhuận, nó rất tốt. Nếu các merchant thực hiện một cuộc giao dịch thì tôi có thể bán với giá 17, có thể mua lúa mạch từ lâu đài Omo và bán nó ở vùng Gradient không? Có một con đường nên chắc cũng dễ thôi, giá sẽ cao hơn 5, tôi sẽ đầu tư 530.000 vàng vào mặt hàng này, tôi sẽ thúc đẩy nó. Những câu hỏi của Mapan tăng lên khi biết những điều này, anh Đô dự nhưng ngay lập tức mở miệng, mục đích của những giao dịch này là gì? Cô muốn có lợi nhuận thì tốt hơn hết là thay đổi địa điểm bán hàng, với quặng sắt thì nên bán cho các thợ rèn Somron ở gần đó. Nó là để can thiệp vào đế chế Haven, hả, nó sẽ ngăn cản việc hàng hóa được tiêu thụ ở đúng nơi. Đó chỉ là một thỏa thuận bình thường thôi nhưng sẽ làm gián đoạn khiến nền kinh tế bị tổn hại đôi chút, Seyun nói với biểu cảm kiên quyết. Ngay cả cảnh tượng này cũng thật là đẹp, đó cũng là một cách mà Pan đã buôn lậu tiền nhưng anh chỉ nghĩ đến bản thân. Nền kinh tế của lục địa trung tâm được điều khiển bởi một hệ thống phức tạp và hiệu quả. Đặt một chốt nhỏ vào báng răng cưa sẽ gây ra một sự gián đoạn lớn, khi nghĩ về điều này, có rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu Mapan. Bán quặng sắt ở khu vực Return, nó sẽ dẫn đến sự khan hiếm ở những khu vực cần quặng sắt. Các merchant có thể mang nó đến Somron sau đó nhưng quá trình này tăng lên sẽ khiến giá cả tăng. Giá tăng lên khi nhiều giao dịch được thực hiện và còn có cả chi phí vận chuyển về lâu dài. Nó sẽ có một ảnh hưởng xấu đối với sức mạnh của đế chế Haven, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền làm ảnh hưởng chúng bằng cách này. Đây là một mánh khóe nên rất khó để nhận ra, Deadnight, Uyết đã triệu hồi Undead ở lâu đài Calapic. Quân nổi dậy và binh lính bảo vệ vương quốc đã bị đẩy lùi vô tận, các Nai không thể dễ dàng bị giết, Romuna hét lên và Uyết cũng la lên. Chỉ cần nghĩ chúng là những con mồi, sự khó khăn đang tăng lên, chúng ta có thể chịu đựng, đúng nhưng, chỉ cần giữ được đà thực tế. Đây là một cơ hội hiếm có, Romuna phục hồi mana và sử dụng phép thuật lửa diện rộng, một đòn tấn công phá hủy các tòa nhà và đốt cháy kẻ thù. Nó rất tuyệt nhưng cô phải nghỉ ngơi một chút vì bản chất của một magician là tiêu tốn mana, Irene, ban phước cho chị, vâng, em hiểu, Smart Blessing. Đó là một phép thuật tạm thời làm tăng wisdom mà Mana Promiwana mở cuốn sách phép thuật và niệm chú, hỡi những ngọn lửa hãy trỗi dậy. Cơn mưa lửa hãy rơi xuống trái đất, mất khoảng 4 phút để niệm chú trong lúc đọc cuốn sách phép thuật Great Firestorm. Mặt đất tách ra hàng trăm mét và lửa bốc lên trời, bầu trời đang đổ mưa lửa. Một phép thuật tối thượng không phân biệt quân nổi loạn và quân bảo vệ, có rất nhiều người đang chiến đấu. Python là Warrior đã đột nhập vào quân địch với Ska, họ đã trở lại và cần được nghỉ ngơi, trong khi đó, Zephyr thì ở bên cạnh Whit. Peel và Mylon bắn tên như một cái máy, Corp Explosion, Corp Explosion, Corp Explosion, mỗi khi có một cơ thể phát nổ. Whit sẽ tích lũy được kinh nghiệm và độ thông thạo kỹ năng, sự tàn ác của chiến trường không dừng lại ở việc các cơ thể phát nổ mọi nơi. Gây sát thương cho toàn bộ đội quân, cô tẩm gia vị im lặng nhắm vào các chỉ huy trong lúc Hoa Yêng là một sự hiện diện đặc biệt ban đầu. Cô tẩm gia vị đã rất ngạc nhiên khi thấy Hoa Yêng lao vào quân địch, tại sao cô làm vậy, chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, cô có muốn tôi bảo vệ cô không? Không, giết toàn bộ kẻ thù chạy đến, váy của Hoa Yêng tung bay khi cô nhảy giữa chiến trường. Những chuyển động tuyệt đẹp đã thu hút sự chú ý của các nai và chỉ huy quân địch khiến chúng bị lừa. Cô tẩm gia vị có thể dễ dàng loại bỏ các chỉ huy, Tetearang, Belot ngồi trên đống đá và chơi đàn hạc các đồng đội của cậu. Những người đã vô cùng sợ chết khi đến lâu đài Calapic đã sửa lại lời nói dối của Whit, thức ăn có ở khắp mọi nơi. Whit vẫy cây đũa thần Fallen Sin, thoát khỏi quân địch đang chạy tán loạn, kẻ thù vô tận là một chiến trường hoàn hảo đối với một Necromancer. Khi trời tối, trận chiến kết thúc và nhóm của Whit tìm nơi nghỉ ngơi, nó sắp đến hồi kết thúc rồi, Ska ngồi xuống đất. Peel và Mylon đi vòng quanh chiến trường để bổ sung lại tên. họ có thể bắn mana thậm chí ngay cả khi không có tên, nhưng nó có sự khác biệt trong việc tiêu thụ mana, nhặt nó lên, rõ chủ nhân. Quýt triệu hồi tinh linh gió để thu thập những mũi tên, tất nhiên, mục đích chính vẫn là toàn bộ lút cùng những mũi tên, uhaa. Mồ hôi hoa yên chảy một cách quyến rũ khi cô giương tay lên, một người nổi tiếng. Cô sống trong một thế giới khác với người bình thường nên đã từng thức cả đêm, Belot cũng kết thúc trò chơi với một biểu cảm sáng lạng. Bây giờ tôi có thể thở một chút rồi, đúng vậy, có cảm giác như là nó đã khá lâu kể từ khi có những cuộc đi săn vất vả với Whit, chúng ta theo Whit. Được mà Whit kiểm tra tình trạng các đồng đội của mình trong lúc nhóm lửa, anh đang làm gì vậy, tôi nấu ăn, wow, món gì thế, cũng không có gì đáng kể. Một lượng lớn nguyên liệu được lôi ra từ ba lô của Whit. Cậu nướng thịt bò với sốt đặc biệt và cả súp hải sản bằng cách sử dụng kỹ năng nấu nướng cao cấp. Có vẻ chúng là những nguyên liệu nấu nướng đắt đỏ cấp 1 hoặc 2 chỉ bằng việc ngửi mùi và nhìn màu sắc. Python cười với ý nghĩ sẽ có nhiều thức ăn ngon, đúng như mong đợi từ bậc thầy đầu tiên, Zephyr và Peel trở nên chóng mặt vì họ biết tính cách của Whit. Không phải vậy, cậu ấy chỉ là bậc thầy điêu khắc thôi, tôi cảm nhận được một thứ gì đó đáng sợ. Tôi thấy lo lắng hơn cả lần đầu tiên đến lâu đài Calapic, dù sao thì món ăn của Whit nhanh chóng biến mất vào miệng họ, 30 món ăn nhanh chóng bị quét sạch. Irene và Belot, những người có nhân cách tốt đẹp, đã đụng muỗng trước cả những người khác, món ăn của Whit tôi có thể sống rồi. Hoa Yên cầm một miếng thịt lớn, Whit cười khi thức ăn biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, chuẩn bị chiến đấu, hả, trận chiến đã kết thúc mà. Mylon nói với họ, anh không biết sao, lịch sử của Calapic nó như thế nào, Mylon biết lịch sử của lục địa Vexai. Mặc dù đã có một chút khác biệt nhưng nó vẫn được coi như là trận chiến tồi tệ nhất, cuộc chiến với các nhà quý tộc sẽ kéo dài một tuần. Cuộc tấn công sẽ tiếp tục vào cả ban đêm nhưng các vệ sĩ hoàng gia sẽ phòng ngự nên có đôi chút khó khăn. Phe quý tộc cuối cùng cũng bị đánh bại và hòa bình được lập lại, nhưng sau đó, những sinh vật bắt đầu tấn công, có phải vậy không, đúng thế. Nhiệm vụ này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, làm việc quá sức và bị ngược đãi, họ không hề ngạc nhiên, với quy mô của quân nổi loạn quý tộc. Họ biết nó sẽ không kết thúc đơn giản chỉ bằng một trận chiến, level trung bình của các nai là khoảng giữa 300. Mỗi cá nhân đều yếu nhưng tập thể các nai và binh đoàn phép thuật lại rất nguy hiểm, ngoài ra các chỉ huy còn có level khoảng giữa 400. Họ có khả năng nâng cao tinh thần và khả năng của quân đội bằng cách sử dụng khả năng chỉ huy của mình, để trấn áp họ. Python và cô tẩm gia vị đã làm việc chăm chỉ, Mylon hỏi với sự tò mò, nhưng Whit đã đánh tan giáo hội Imbinil. Chúng đã bị tiêu diệt trong quá khứ và biến mất hoàn toàn ở tương lai đúng không, đúng vậy. Nhưng nếu chúng ta dừng lại ở đây thì không phải là tương lai của lục địa Vexai sẽ thay đổi sao, mắt của Mylon sáng lên như đèn lồng, Hoa Yên. Belot và Zephyr không quan tâm đến lịch sử nhưng những người khác cũng tò mò về kết quả, Whit giải thích trong lúc rửa chén, Tam's Captain. Vì vậy rất nguy hiểm nếu quay trở về và thay đổi lịch sử bằng Travel Scripting, tôi không biết những thay đổi nào sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng không có gì phải lo lắng về nhiệm vụ này, tại sao, vào cuối trận chiến, khu vực này sẽ bị động đất cung điện Calapic. Đồng đội của Whit chỉ nhớ một điều, tấn công nếu chúng không tấn công, nếu chúng là Undead thì hãy để chúng lại. Sớm hay muộn thì tất cả mọi người sẽ trở thành nhân đét, Kuitia, đầu của tôi, Sichu, Sisisisisiu, có những con zombie và Dalahan đang mang đầu của chúng. Van Hock chỉ huy Dead Nai chống lại các Nai, Undead mạnh thật, Van Hock là chỉ huy của đội quân bóng tối, niềm hãnh diện của Undead. Ta sẽ cho ngươi biết tên của ta, ta là Night Crazer, Crazer, chẳng bao lâu nữa ngươi cũng sẽ trở thành cấp dưới của ta mà thôi. Whit không tập trung vào Undead mà tìm kiếm chiến trường, nhiều đội quân đang tập hợp ở lâu đài Calapic. Quân nổi dậy của các gia đình quý tộc và những người trung thành với vương quốc của gia đình hoàng gia. Cả hai bên đánh nhau ở lâu đài Calapic khi trận chiến xảy ra cả ngày lẫn đêm, trỗi dậy, mở mắt ra, những bóng ma không bao giờ ngủ. hãy sống lại và trả thù những kẻ đã giết các ngươi, Undead Rightwish triệu hồi những bóng ma Undead. Cậu đã sử dụng phép thuật cấp 1 để tạo nên một số lượng lớn zombie, skeleton và ghoul. Sau đó cậu sử dụng ma thuật Undead cấp 2 ở khu vực mà các quý tộc và nai đang chiến đấu, Necromancer, sao ngươi dám, móc mắt hắn ra. Quân nổi loạn tạo thành từ các tầng lớp quý tộc trong vương quốc, ở những khu vực chúng đang chiến đấu, quân Undead bắt đầu tấn công. Khi cấp độ ma thuật tăng lên, có thể triệu hồi được nhiều loại Undead khác nhau và sức mạnh cũng như máu của chúng sẽ tăng lên. Chất lượng của những xác chết không tốt bằng pháo đài của người khổng lồ nhưng lượng mana tiêu tốn để triệu hồi đã giảm, Quix. Không thể tin được một zombie, Ghost, đôi mắt chúng đang lóe sáng, Priest, kỹ năng triệu hồi Undead của Quix phát triển nhanh chóng. Mặc dù mới ở mức độ trung cấp level 1, độ thông thao kỹ năng đã được nâng cao về chất lượng chứ không phải số lượng, Solid Bone, Queen of Sten. Tăng cường phép thuật và ma thuật nguyền rủa đủ để nâng cao độ thông thạo, ngay cả với level thấp. Vẫn sẽ có nhiều kẻ thù để kiếm được kinh nghiệm, Ska và Python bắt đầu nói chuyện, tôi nghĩ tôi đã quen với việc này, hẳn vậy. Tôi nghĩ mình đã dần thích nghi, Quýt đưa ra quyết định lớn vào ngày thứ ba, tấn công quân nổi dậy, Mylon bối rối hỏi. Giờ chúng ta không chiến đấu với họ nữa sao, chúng ta cần phải cướp lấy căn cứ của đối phương, chuyện này, sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt Mylon. Cô rất mạnh mẽ khi là một người dẫn chương trình nhưng chiến đấu với cả hai bên khiến cô căng thẳng, cho dù là quý tộc hay quân đội của vương quốc. Cô cũng cần phải chiến đấu với kẻ thù, Ska hoan nghênh, wow, thật thú vị, Python cười khi anh găm thanh kiếm vĩ đại xuống đất, tôi ủng hộ. Cuộc chiến mệt mỏi thế này, quyết định tấn công quân địch mạnh hơn, Van Hock, ngươi cần phải mở đường, rõ, chủ nhân. Chăm sóc các nai và tấn công các tổ đội Archer cũng như Merzison, đừng quên ngăn các lực lượng chỉ huy trốn thoát, đó là tất cả những gì tôi phải làm à. Đúng vậy, hy vọng ngươi thành công, bờ vai rộng của Van Hock khi những dead nai tấn công lực lượng nổi dậy quý tộc. Quýt sẽ triệu hồi Ghost và chạy đến cùng đồng đội của mình, Van Hock thành lập một đội quân với Dead Knight. Undead Summon của Quýt đã đạt trung cấp level 2 và trang bị của bà cần giúp nó trở nên hiệu quả hơn, các Dead Knight đánh bại các Knight. Thành lập đội hình phòng thủ, các Knight và quý tộc bảo vệ mình bằng những tấm chắn của bộ binh hạng nặng đột phá. Van Hock cầm thanh kiếm của mình và các Dead Knight ném xác họ, chiến thuật này có thể thực hiện vì họ là Undead, những bóng ma chạy xuyên qua cơ thể kẻ thù. Trong lúc những chỉ huy Dead Knight bị tiêu diệt, lỗ hổng trong hàng phòng ngự đã bị phơi bày, chết. Chỉ huy quân đoàn bất diệt Huyết đã cho chúng ta sự sống mới, hãy cúi xuống chào chỉ huy quân đoàn bất diệt. Quân đoàn tự hào của Whis sẽ không bao giờ ngừng lại, các Dead Knight mặc áo giáp nói bằng giọng điệu kỳ quặc khi họ tấn công. Whis theo sát phía sau những bóng ma và niệm phép, Dead Right, Corp Explosion, các xác chết tăng lên trong chốc lát, một số thì nổ tung mở đường. Sau khi sử dụng Sculptural Destruction, tất cả các chỉ số nghệ thuật đã chuyển thành Wisdom nên sức mạnh to lớn đã phá tan hàng phòng vệ, một vụ phục kích. Bảo vệ Dark Ground, các lực lượng nổi dậy đang chiến đấu với hộ vệ cung điện nhanh chóng vượt qua. Các Dead Knight xuyên qua kẻ thù nhưng quân đội tập trung ở khắp mọi nơi, ngay lúc này, quét sạch quân nổi dậy, vệ binh cung điện đuổi theo quân nổi dậy. Hiya-hát-hát-hát, tấn công, Python, thật tuyệt vời, tôi cảm thấy tốt, hiya, Dead Knight tấn công Dark Ground, chỉ huy quân nổi dậy. Quýt và đồng đội áp đảo quân đội xung quanh và sử dụng từng khoảng cách ngắn để xâm nhập sâu, tiến hành máy chém, một cuộc tấn công sắc bén, ác. Dark Ground, chỉ huy cuộc nổi dậy Kalapin đã chết, bạn có thể tự chọn hai điểm chỉ số dựa trên thành tích chiến đấu của mình, phêm tăng 690. Một nhiệm vụ lớn đã được hoàn thành trong cuộc chiến quy mô lớn, bạn đã tiêu diệt 10.000 kẻ thù, tinh thần chiến đấu và kiên trì tăng một, Dark Ghost. Người đứng đầu phiến quân đã chết và các quý tộc bắt đầu chạy trốn, đuổi theo, Quýt sử dụng Undead để thu thập kinh nghiệm. Khi quân nổi dậy bỗng dưng bị tiêu diệt, Dead Knight tăng lên 1.000 người, nó không đủ để quét sạch chiến trường nhưng quá đủ để chống lại các Knight. Chiến đấu, Quyết sử dụng những đặc tính của Undead để bắt đầu chiến đấu và lại chiến đấu, Undead tăng lên và lại tăng lên, bỏ qua. Chủ nhân của ngươi đang chỉ huy nó tiêu diệt kẻ thù, một Necromancer không dễ dàng cảm thấy chán trên chiến trường. Một đơn vị Undead mạnh chiếm lấy khu vực chiến trường và bắt đầu tấn công. Dead Knight ở trung tâm và được các tổ đội Skeleton tiếp sức trong lúc những bóng ma tấn công kẻ thù đang bị thương, phết giảm 2, lắc giảm 2. Trận chiến nhận được những lợi thế từ tính chất của Undead Quiz tăng 1 Quiz cảm thấy đau đớn khi chỉ số bị mất nhưng cậu vẫn chịu đựng được. Quét sạch toàn bộ, cuộc chiến đã kết thúc vào tối hôm đó, theo như lịch sử ban đầu. Cuộc chiến Calapic sẽ kéo dài thêm một vài ngày nữa nhưng kết quả đã được thay đổi, sau khi Duke Crow chết đi. Các lực lượng quý tộc không thể hồi phục được, lính gác lâu đài bị mất một số lượng tương tự nhưng vẫn là người chiến thắng. Tất cả hét lên nào, Hoàng thượng vạn tuế, chúng ta đã vượt qua kẻ thù bằng lòng can đảm và hy vọng. Sự bất ổn trong vương quốc sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ, tuy nhiên niềm vui của quân đội vương quốc chỉ kéo dài đến nửa đêm, Undead. Quân Undead không còn tấn công quân nổi dậy nữa mà chuyển qua binh lính của vương quốc, đây thực sự là một chuyện tồi tệ. Tôi sẽ làm một pizza rau bina rất tốt, không, không phải thế, thêm một nước chanh thơm lừng, tôi không phản đối. Zerka cố gắng để không đồng ý nhưng đã nhanh chóng bị thuyết phục trong chuyến phiêu lưu Travel Scouting với Whit, họ đã liên tục bị tẩy não. Tất cả NPC ở đây sẽ biến mất sau cuộc phiêu lưu của họ, vì vậy họ không cần bận tâm tốt hay xấu, anh bị thiếu tên, em vẫn còn đây. Em sẽ chia nó cho anh, Pew cũng không còn đủ, em không sao, trái tim của em sẽ lớn hơn nếu cho đi, ha ha. Pew và Mylon đã đóng một bộ phim ngôn tình trên chiến trường nên họ rất quan tâm đến xung quanh. Dù bằng cách nào đi nữa thì họ muốn trông thật ngầu lúc chiến đấu, Irene sử dụng phép thuật hồi phục còn Romuna sử dụng phép thuật lừa. Hoa Yên nhảy múa trong lúc Belot chơi nhạc cụ, tôi đang lắc cơ thể để thư giãn, chị à, điều này thật hài hước. Chị có muốn nghe bài hát mới của em không, chỉ có cô tẩm gia vị cảm thấy có vấn đề, sự sống và cái chết, sống lâu thì tốt còn chết sớm thì xấu. Vào cuối cuộc phiêu lưu, toàn bộ những sinh mệnh này sẽ biến mất, tim dịch đéo cần tên, cách chương.